Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1141, bị cường hôn. Tại Oscar loại này cấp buổi lễ trao giải khác bên trên. Mỗi một giây xuất cảnh thời gian đối với các minh tinh tới nói cũng là một cái hiếm có lộ ra ánh sáng cơ hội. Kết quả vừa mới nhưng là gắng gượng bị Diệp Thu đoạt đi mấy giây. Rất khó nói mấy cái này nữ minh tinh tâm lý có thể hay không đối Diệp Thu sinh ra oán gì niệm. Bất quá đối với Diệp Thu mà nói, hắn là căn bản một chút cũng không muốn cái này lộ ra ánh sáng. Ngược lại, hắn hiện tại càng thêm chăm chỉ Avril trên đài biểu hiện. Nói trở lại, cái này thật giống như vẫn là Avril lần thứ nhất làm khách quý trao giải xuất hiện ở trên võ đài đâu. Để không biết nhà đầu này có thể hay không khẩn trương đến nói không ra lời đây. Đương nhiên, Diệp Thu loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Là một cái toàn cầu nổi tiếng ca sĩ. Là một cái tại 16 tuổi thời điểm liền dám ở ca nhạc hội trên lớn mật hướng về Diệp Thu thổ lộ nói. Muốn gả cho hắn Avril, lại thế nào có thể sẽ bị một cái sân khấu hù ngã đâu. Không phải sao, đứng ở bục giảng trước, nàng nhẹ nhàng như thường cùng là một vị khác khách quý trao giải Christian bắt đầu trao giải. Trước ấm trận, ta nói, Avril tiểu thư, thực ra đi, ta thật rất vì chính mình cảm thấy lo lắng. Christian mới mở miệng, liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vì chính mình cảm thấy lo lắng. Đây là vì cái gì chứ? Ngay cả Avril cũng lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ. Ngươi xem, hai chúng ta đứng được gần như vậy. Ngươi nói ngươi vị kia đệ nhất thế giới giấm vạc tiên sinh có thể hay không bởi vì ăn giấm. Phóng lên đài đến đem ta đạp xuống. Sau đó chính mình cùng ngươi hợp tác tiến hành trao giải đâu. Christian câu nói này vừa rơi xuống. Đứng bên người Avril nhất thời hiểu được, liếc một cái ngồi tại dưới đài đã bỗng nhiên biến sắc Diệp Thu. Che miệng phát ra một trận cười khẽ. Cùng lúc đó, toàn trường tại ngẩn ra sau một hồi, cũng bạo phát ra một trận to lớn cười vang. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Christian vậy mà vừa lên đài liền lấy Diệp Thu khai trà. Đối mặt Christian loại hành vi này, ngồi tại dưới đài Diệp Thu nhất thời một mặt dử tợn hướng hắn nhếch lên một cái hàm răng. Làm một cái cắt cổ động tác. Vừa vặn, lúc này một cái màn ảnh đánh vào trên người hắn. Hắn hành vi này lập tức liền bị phát ra cho hiện trường cùng trước máy truyền hình sở hữu đăng tải. Quan sát trận này truyền trực tiếp khán giả trước mắt. Làm Diệp Thu chú ý tới màn ảnh thì trong nháy mắt thu hồi động tác. Đồng thời có ở đây không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong đổi thành một tấm tràn đầy vẻ mặt mờ mịt, tựa như là muốn biểu thị hắn cái gì cũng không biết dáng vẻ. Mà đây một màn rơi vào sở hữu người xem trong mắt. Nhất thời lần nữa phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, Thu điện hạ quá khôi hài. Vẻ mặt này đổi được cũng quá nhanh đi. Nhất định so với đại hán đế quốc trở mặt ảo thuật còn muốn lợi hại hơn. Ha ha, rất có ý tứ. Christian thật quá phận. Vậy mà ngay trước toàn cầu người xem mặt cầm Thu điện hạ khai soát. Bất quá, thật khôi hài. Ha ha, đau lòng Thu điện hạ một giây đồng hồ. Hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả tự nhiên là trong bụng nở hoa. Về phần hiện trường mấy vị kia bị đề danh nữ minh tinh nhóm coi như chẳng phải khoái trá. Vốn là chỉ có tầm 10 giây màn ảnh thời gian. Kết quả hiện tại gắng gượng bị Diệp Thu đoạt đi hơn phân nửa. Quá đáng hơn là, các nàng căn bản là tìm không thấy nói phải trái địa phương. Tại một trận sau khi cười to, màn ảnh lần nữa chuyển nhượng đến mấy cái kia nữ minh tinh trên thân. Cùng lúc đó trên võ đài Christian cùng Avril cũng bắt đầu tuyên đọc trúng thưởng người danh sách. Thu hoạch được năm nay Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phần thưởng là Christian năm đến nơi đây, dừng lại một chút, đem trong tay tờ danh sách kia giao cho Avril, nhìn xem Avril tiếp nhận cái kia thẻ giấy. Hiện trường cái kia mấy tên để danh nữ diễn viên nhất thời từng cái siết chặt quyền đầu. California sát nhân ma sự kiện. Catherine, làm cái tên này kêu lên trong nháy mắt. Toàn trường nhất thời bảo phát ra một trận sôi động tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, bị gọi vào tên Catherine dùng hai tay che miệng. Trong lúc kinh ngạc mang theo một chút mờ mịt. Chính mình, vậy mà thật trúng thưởng rồi. Catherine, còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi lĩnh thưởng a! Ngồi tại bên người nàng California sát nhân ma sự kiện một đám chủ sáng George Clooney cùng. Mark Ruffalo mấy người cũng nhao nhao đứng dậy ôm ấp Catherine. Hướng về nàng chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Catherine từng cái ôm ấp cảm tạ qua đi. Tại ôm ấp xong Johan đạo diễn về sau. Nàng thật sâu nhìn xem đã đứng dậy. Hướng nàng phát ra một tia rực rỡ mỉm cười Diệp Thu. Sau đó đưa hai tay ra. Bảo vệ Diệp Thu cái cổ. Nhón chân lên. Liền hướng phía hắn nặng nề mà hôn xuống dưới. Hoa ô. Nhìn thấy cái này kinh bạo một màn. Hiện trường nhất thời vang lên một trận to lớn gieo hò cùng tiếng thán phục. Cái kia tiếng vỗ tay càng là như sấm vang lên. Đương nhiên, càng nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên võ đài Avril. Ngay cả một cái màn ảnh cũng rơi vào trên người nàng. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn nhìn xem lúc này Avril phản ứng. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy thất vọng chính là... Mặt quay về phía mình cái kia bị người cưỡng hôn trượng phu. Avril tựa hồ một chút đều không có ý tức giận. Tại nặng nề mà hôn Diệp Thu sau một chút. Catherine cuối cùng buông ra tay. Sau đó nhìn một mặt mờ mịt Diệp Thu. Lộ ra một tia rực rỡ hơi 5-30 cười. Diệp, cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó về sau. Catherine liền dẫn theo lễ phục váy. Đi về phía sân khấu. Sau đó, ngay vào lúc này, tại Diệp Thu cùng Avril ở giữa lại xảy ra một kiện để cho toàn trường cười vang không dứt sự tình. Ngay tại Catherine hướng đi võ đài thời điểm, hiện trường một đài máy quay video cầm màn ảnh nhắm ngay Diệp Thu. Mà chính là ở thời điểm này, Diệp Thu yên lặng dùng tay chỉ một cái đang tại hướng đi võ đài Catherine. Sau đó hướng phía sân khấu chỗ ở vị trí. Bày ra hai tay bày ra một bộ vô cùng ủy khuất bộ dáng. Đúng lúc này, phụ trách thao túng màn ảnh hoán đổi nhà quay phim vô ý thức cầm màn ảnh hoán đổi đến trên võ đài. Avril trên thân, kết quả vừa vặn vỗ tới Avril hướng phía Diệp Thu phương hướng vảnh vảnh lên miệng. Sau đó dùng hình miệng im lặng nói một câu. Không có ai biết Avril đến cùng đang nói cái gì. Nhưng là... Diệp Thu rõ ràng cho thấy rõ, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hoàng, sau đó chắp hai tay một trận cúi đầu khom lưng. Ha ha ha, nhìn xem hai người đây giống như kịch câm giống vậy hỗ động. Toàn trường các minh tinh không khỏi phát ra một trận tiếng cười lớn. Chờ đến trận này trận cười dữ dội tiếng vang lên, Diệp Thu lúc này mới ồ mà quay đầu nhìn về phía màn hình. Sau đó liền thấy được trong ống kính chính mình, nhất thời gương mặt mộng bức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.